toàn bữa tiệc sinh nhật của con bạn thân từ thời mẫu giáo. Tôi lái xe về nhà và gọi thằng cu Bi. Bi ơi, Bi, ra mở cửa cho cô với. Nghe tiếng tôi gọi, thằng Bi chạy ra mở cửa và như một thói quen, nó ngó ra ngoài nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi tôi. Cô Loan vẫn về một mình à? Ơ, cái thằng bé này, cô không về một mình thì cô về với ai được chứ? Vậy là cô vẫn chưa có bạn trai rồi. Hey, thôi, cô vào nhà đi, không bà mắng đấy. Cái thằng bé này, 10 tuổi mà nó đã biết cà khịa cô nó rồi đấy. Nó lớn hơn mình nghĩ rồi. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Kiều Loan, năm nay tôi 36 tuổi. Cái tuổi khó lấy chồng rồi mọi người ạ. Một cô gái cá tính hơi mạnh mẽ, lại có tính tự lập cao, có ngoại hình, thì tôi tự thấy mình cũng ưa nhìn, ăn nói có duyên. Nhưng tới nay, tôi vẫn không thể có nổi một mảnh tình rách để vắt vai nữa. Bố mẹ tôi nói rất nhiều về vấn đề lấy chồng con rồi, nhưng duyên chưa tới thì tôi biết phải làm sao. Công việc của tôi cũng khiến bố mẹ tôi đau đầu, đó là tôi là giảng viên của một võ đường lớn ở trung tâm thành phố. Suốt ngày, mẹ tôi than vãn rằng, có khi Kim Loan phải đổi nghề thì mới mong lấy được chồng, vì sẽ chẳng ai dám lấy một đứa gần 30 năm trong nghề võ làm vợ đâu. Lấy nó về á, lệch sóng, nó bẻ gãy hàm à. Bao nhiêu năm gắn bó với công việc, làm sao tôi có thể bỏ đi để tìm việc khác được chứ? Nên mẹ tôi lại càng buồn phiền nhiều hơn. Suốt ngày, bà tìm cách mai mối, giới thiệu bạn trai cho tôi. Mà khổ nỗi, tôi lại không ưng một ai cả. Có thể do tôi nhiều tuổi rồi, nên tính nết cũng già đi. Nên tôi hơi kỹ tính, và càng nhiều tuổi, tôi lại càng ngại. Bạn bè lần lượt có gia đình hết, giờ chúng nó có con cái lớn cả rồi. Riêng tôi thì vẫn ế, và ế một cách bền vững, uy tín luôn. Thời điểm tôi mới 30 tuổi thì tôi cũng thấy xót ruột. Nhưng bây giờ, khi đã bước qua cái tuổi 35 rồi, tôi lại thấy rất bình thường. Thậm chí tôi còn không có ý định lấy chồng luôn. Tôi tính là nuôi thằng cu Bi để sau này tôi già, nó lo cho tôi. Nhưng bố mẹ nó không chịu, kỳ cục thế không biết nữa. Mà tôi bàn với mẹ tôi là tôi đi xin con nuôi, thì mẹ tôi chửi tôi như tát nước vào mặt vậy, và ném quần áo của tôi ra đường nữa. Tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc thì lấy chồng có cái gì vui mà mẹ tôi cứ bắt tôi phải lấy chồng chứ. Nhà tôi chỉ có hai anh em. Trước tôi là anh Tuấn, anh trai tôi. Anh hơn tôi 2 tuổi và đã lấy vợ từ 10 năm trước rồi. Ông anh thì lấy vợ sớm, mà tôi thì 36 tuổi, vẫn ế đây. Ăn xong tôi lên phòng, nằm lướt điện thoại. Mẹ tôi lên ngồi cạnh tôi và bảo, dạo này yêu đương thế nào rồi con? Dạ yêu đương gì chứ, mẹ cứ hỏi kỳ. Kém cỏi thế là cùng. Con không kém cỏi nhá, chẳng qua là con không thích thôi, chứ dai theo con á, cả bầy nhé nhé. Có bầy chó, bầy mèo nó theo mày. Mẹ để ý bao nhiêu lâu rồi, không có một cái thằng nào bước chân tới nhà mình tìm con luôn. Rõ ràng là bây giờ nữ ít hơn nam, và nhiều người còn nói là phụ nữ bây giờ có thể lấy hai chồng. Thế mà con gái nhà này 36 tuổi rồi mà vẫn ế, khó hiểu thật đấy. Ôi dồi ôi, con không biết đâu, mẹ cứ để thuận theo tự nhiên đi mẹ. Cứ để thuận theo tự nhiên thì chắc tới lúc mẹ chết mày vẫn chưa lấy được chồng đâu con ạ. Thế mẹ tính làm gì? Bà Hoa vừa mới gọi điện cho mẹ, bảo cháu bà ấy sắp về rồi. Mẹ và bà ấy làm mai mối cho hai đứa, đều chỗ quen biết cả, nên mẹ cũng yên tâm. Thôi, con xin mẹ, mẹ đừng mai mối nữa. Sau 5 lần mai mối thất bại, mẹ vẫn còn muốn mai mối nữa sao? Mẹ có linh cảm lần này sẽ thành công con ạ. Mấy lần trước, mẹ cũng nói là mẹ có linh cảm. Thế nhưng kết quả ra sao, thì mẹ rõ nhất mà. Không, mẹ tin lần này thành công con ạ. Con chuẩn bị tinh thần mà lấy chồng đi là vừa. Thế mẹ muốn tống cổ con đi lấy chồng thế cơ à? Ừ, thôi con lấy chồng đi, cho mẹ nhờ. Chứ con như cái quả bom nổ chậm ấy, nằm trong nhà mẹ 36 năm rồi đấy con ạ. À. Mẹ cứ yên tâm đi, quả bom này á không nổ được đâu. Không được, con có thấy ai để quả bom ở trong nhà không? Nguy hiểm thế ai chơi được hả con? Tôi không thể nói lại mẹ, nên tôi thở dài rồi nói. Mẹ kể thử vài ưu điểm của con rể tương lai của mẹ, con nghe xem nào, để xem có ổn không nào. Quá ổn luôn. No tên nam, 38 tuổi, sống ở bên Đức lâu rồi. Giờ gia đình dục quá, nên nó về nhà làm việc rồi lấy vợ ở sinh con, cho bố mẹ yên lòng. Cao giáo, đẹp trai lắm con ạ. Mẹ đã gặp chưa? Sao mà mẹ nói chắc chắn thế? Mẹ chưa, nhưng mẹ nhìn ảnh rồi đấy. Ui trời ơi, qua ảnh thì như giai Hàn Quốc đấy, nhưng mà ở ngoài lại giống Chí Phèo nhé mẹ. Ừ, con phải tin tưởng ở mẹ chứ. Sang tuần nó về rồi, hai bên gia đình sắp xếp cho hai đứa gặp mặt nhau. Ý con thế nào? Tôi nghĩ bụng, lại thất bại dưới tay tôi thôi mà. Thế cũng được mẹ ạ. Nhưng trước khi gặp mặt, con phải tranh thủ đi làm đẹp đi nhá. Rồi ăn mặc cho nó nữ tính vào. Đừng có mà ăn mặc thế này, con hiểu chưa? Thế này thì làm sao chứ ạ? Con thấy ổn mà. Trông như đàn ông ấy, thế mà nói ổn. Mẹ nói rồi, con phải đi làm đẹp. Thiếu tiền mẹ đưa cho, con hiểu chưa? Tôi còn chưa kịp làm đẹp thì anh Nam, con rể tương lai trong trí tưởng tượng của mẹ tôi đã về. Không biết mẹ tôi nói thế nào với bác Hoa mà vừa về nhà Nam đã muốn gặp tôi rồi mọi người ạ. Nghe tin mà tôi hơi hoang mang. Tôi cá rằng mẹ tôi đã tả là tôi xinh đẹp, ngoan hiền như một thiên thần thì Nam mới háo hức như thế. Số anh ta quá nhỏ rồi, bởi vì tôi không phải là một thiên thần như lời mẹ tôi nói đâu, mà tôi thuộc dạng quá ngang ngược, quá đàn ông và đặc biệt lại rất khó tính nữa. Và quan trọng là bây giờ tôi đã bước sang cái tuổi ngại không muốn lấy chồng rồi. Và tất nhiên là tôi sẽ không lấy Nam đâu. Cũng như năm người trước, mẹ tôi mai mối. Vì không thích nên tôi hù dọa cho họ chạy mất dép luôn. Lần này cũng thế. Tôi đảm bảo rằng lần gặp mặt đầu tiên của tôi và Nam cũng sẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Không hơn, không kém. Mẹ tôi và bác Hoa gọi điện cho nhau bàn chuyện rôm rả lắm. Và hẹn thứ tư này hai nhà sẽ đi ăn cơm để cho hai đứa ế chồng ế vợ gặp nhau. Tôi nghe mẹ thông báo vậy thì tôi cũng gật đầu đồng ý luôn. Và được mẹ cho 10 triệu để mua váy đẹp, giày đẹp. Lần này mẹ tôi đầu tư cho tôi để tôi có thêm động lực lấy chồng đấy mà. Bữa tối thứ tư, hai gia đình ngồi ăn tối cùng với nhau. Lần đầu tiên tôi và Nam gặp nhau, nhưng chúng tôi khá thoải mái và dễ nói chuyện với nhau. Nam 38 tuổi, nhưng trông anh rất phong độ, đẹp trai, nhìn cũng không tệ, nhưng tôi lại không thấy rung động. Còn Nam thì nhìn tôi, cười mỉm, không biết là ưng hay không ưng. Nhưng vấn đề đó tôi cũng không cần quan tâm làm gì cả. Ăn tối xong, 18 giờ tối, bố mẹ hai bên về trước. Tôi mời Nam đi uống cà phê để tìm hiểu, nói chuyện thêm về nhau. Vào quán cà phê, Nam bắt đầu nói chuyện. Gặp anh, em có ngại không? Tôi thản nhiên nói. Em không ngại đâu ạ, anh cứ thoải mái nói chuyện đi. Chắc em cũng nghe bố mẹ hai bên nói chuyện với nhau rồi đúng không? Vâng, em nghe rồi. Vậy ý em thế nào? Thì ý anh thế nào ạ? Anh nghiêm túc đó. Anh muốn chúng ta tìm hiểu nhau rồi quyết định hẹn hò, được không em? Anh chắc chắn muốn tìm hiểu em chứ. Anh chắc chắn mà. Lần này anh rất nghiêm túc. Được thôi, vậy chúng ta cứ tìm hiểu nhau đi, xem đối phương có phải là đối tượng mà mình tìm kiếm hay không nhé. Cảm ơn em đã đồng ý, giờ anh kể cho em nghe về anh nhé. Vâng, anh kể đi. Nam ngồi kể cho tôi nghe về công việc, cuộc sống của anh khi ở bên Đức. Tôi ngồi nghe ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, tí thì ngủ gật. Nam kể xong, anh quay sang hỏi tôi. Thế còn em, tại sao em lại kết hôn muộn vậy? Tôi liền trêu Nam. À, em đi tù mất mấy năm nên muộn anh ạ. Thật ra là em khá dễ tính đấy, nhưng không hiểu sao không ai muốn hẹn hò với em ấy. Khó hiểu thật. Mặt Nam tái dần. Tái cũng phải thôi, một người đàn ông hoàn hảo như anh ta nghe nói đến tù tội thì đúng là khó nghe. Mà anh ta ngập ngừng hỏi tôi. Em đi tù mấy năm sao? Vâng anh. Sao lại đi tù vậy em? Chém người. Nam ngồi đơ người mất vài phút. Tôi vẫn bình thản như không có chuyện gì. Sao thế? Anh ngạc nhiên lắm à? Sao mẹ anh nói em là... Anh nghe mẹ anh nói, còn mẹ anh lại nghe mẹ em nói. Em khuyên anh một câu chân thành nhé, là anh chỉ nên nghe em nói thôi ạ. Còn mẹ em thì bà ấy muốn em lấy được chồng rồi, nên tất nhiên là bà ấy phải che giấu những chuyện xấu xa của em đi rồi. Nam ấp úng, trông anh ta lúc này nhìn khổ sở như kiểu hóc thức ăn vậy. Đúng y như kiểu là nuốt vào không được mà nhả ra cũng chả xong. Tôi thấy Nam ngồi im re, không nói chuyện rôm rả như phút ban đầu nữa. Tôi mới nhìn Nam cười và hỏi. Anh sao thế ạ? Nam giật mình rồi ấp úng. À, Anh không sao em ạ? Vâng, em thấy anh cứ ngồi im, làm em tưởng... Em tưởng gì cơ? Thì em tưởng anh nghe tin em bị tù mấy năm, nên anh không muốn nói chuyện với em nữa ấy. Đâu có, mà em cho anh hỏi nhá, lý do tại sao mà em chém người ta thế? À, đợt đó em đang có chuyện buồn, xong cái thằng đó nó cứ trêu em, là em điên lên ấy, em chém cho vài phát ấy mà. Em nóng tính nhỉ? Dạ, mà em vẫn chửi em là cục xúc mà. Nhưng anh yên tâm nhá, bây giờ tính em đỡ hơn nhiều rồi, em không chém người đó đâu, mà lúc nào điên quá, em đấm người ta thôi anh ạ. Nam gượng gạo nhìn tôi. Em vui tính quá. Em nói thật đấy, anh cũng biết em là võ sư mà. Nam gãi đầu, trông mặt của anh ta có vẻ khó xử. Chắc anh ta đang phân vân xem có nên tiếp tục tìm hiểu một cô gái vừa già vừa bạo lực như tôi hay không. Em hơi khác so với tưởng tượng của anh đấy, Loan ạ. Thế anh tưởng em thế nào ạ? À, anh nghĩ em là một cô gái mạnh mẽ, cá tính. Còn việc em nóng tính, em chém người, đấm người thì anh chưa từng nghĩ tới. Thế bây giờ anh nghĩ đi là vừa ạ. Nam cứ cười trừ thôi. Sau đó tôi bảo Nam về thôi, không muộn, thì Nam gật đầu và chở tôi về. Về tới cổng, tôi vẫy tay chào Nam. Cảm ơn anh đã đưa em về nhé. Em khách sáo quá, em vào nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé. Vâng ạ. Tôi đang định mở cửa vào nhà thì thằng Kubi nó đã mở cửa, thò đầu ra và hét lên. À, cô Loan có bạn trai rồi, cô Loan có bạn trai rồi. Tôi và Nam giật bắn cả mình. Nam thì phì cười nhìn tôi. Cháu em đó hả? Thằng bé vui tính nhỉ? Tôi ngại thế, khẽ gật đầu. Vâng. Thằng Kubi tung tăng nhảy trên sáo. Bà nội ơi, bà ra mà xem, cô Loan có bạn trai rồi đi này. Bà nội ơi, bà ra xem đi này, cuối cùng thì cô Loan nhà ta cũng có bạn trai rồi. Trời ơi, tôi xấu hổ thật đấy. Đến cả một đứa trẻ 10 tuổi cũng mong tôi thoát ế như vậy đó. Nó thấy tôi có bạn trai đưa về mà nó mừng như vậy luôn. Tôi nhìn nó nháy mắt. Thôi, cháu đừng có trêu cô nữa, không cô ngại đấy. Nó trả lời tỉnh bơ. Cô mà cũng biết ngại cơ à? Cô ấy bao nhiêu năm rồi mà cô. Tôi đẩy nó vào. Thôi thôi, cháu vào nhà đi, nhanh lên. Nó quay ra bảo Nam. Chú ơi, mai kia chú tới nhà cháu chơi chú nhá. Ừ, mai kia chú tới chơi. Nó cười toe toét chạy vào nhà. Tôi gãi đầu nói. Thôi, anh về đi, em vào nhà đây. Ừ, vậy anh về đây. Tôi vừa bước chân vào nhà đã thấy bố mẹ tôi, anh trai, chị dâu, hai đứa cháu của tôi ngồi chờ tôi ở phòng khách rồi. Trời ơi, nhà mình nay làm cái gì mà ngồi tất ở phòng khách thế ạ? Tất cả mọi người nhìn tôi, đồng thanh hỏi. Thế nào rồi hả? Thế nào cái gì mới được chứ ạ? Mẹ kéo tôi ngồi xuống, rồi cả nhà nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Mẹ nhìn tôi rồi nháy mắt. Thế hai đứa đi uống nước và nói những chuyện gì thế hả con? Thì chúng con nói chuyện bình thường như bạn bè thôi mà mẹ. Thế hai đứa có hứa hẹn gì với nhau không? Thì nói là sẽ tìm hiểu nhau, để xem có nên duyên không. Thế thôi, có gì đâu mà mẹ phải tò mò thế. Thế hai đứa đã xin số điện thoại của nhau chưa con? Chưa ạ. Ồ hay, thế không xin số để nhắn tin, gọi điện cho nhau à? Thế thì tìm hiểu nhau kiểu gì vậy con? Mọi người làm gì mà sót ruột thế? Mới hẹn buổi đầu tiên thôi mà, cứ từ từ ạ. Mẹ thấy thằng Nam đó rất được đấy con ạ. Lần này con chủ động đi, không bỏ lỡ nó là phí lắm đấy. Để mai mẹ bảo bác Hoa cho số của nó nhé. Không, như thế thì khác gì cọc đi tìm trâu đâu hả mẹ. Mẹ cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Thuận theo tự nhiên cái gì chứ? Giờ con mà không chủ động là nó chạy mất dép đấy. Để đấy, mai mẹ xin số cho. Con đã bảo là không mà mẹ, làm thế mất giá lắm. Ế chồng điếc lên rồi mà còn làm giá cái gì nữa hả? Trai nó không tìm mình thì mình phải đi tìm trai. Giá rồi tầm này nữa hả con? Tôi không nói lại nổi mẹ tôi nữa, nên tôi thở dài rồi đi lên phòng, để bà muốn làm gì thì làm. Đến chiều ngày hôm sau, tôi đi làm về thì mẹ tôi buồn bã báo tin. Bác Hoa bảo là Nam nó nói nó chuẩn bị bay sang Đức rồi. Nó bận việc ở bên đấy, chưa biết đến bao giờ mới về Việt Nam nữa. Tôi phì cười. Anh ta bỏ của chạy lấy người rồi. Mẹ tôi cứ ngồi thở dài rồi chẹp miệng. Lại tạch rồi. Con Loan nhà mình nó kém duyên thế nhỉ? Nó cứ gặp thằng nào là thằng đấy chạy mất dạng luôn. Sao kém duyên tới mức đó hả con? Một tuần sau khi lần mai mối thứ 6 tan vỡ, mẹ tôi lại bắt đầu tìm kiếm người yêu cho tôi. Lần này để mọi chuyện chuôn sẻ, bà đã đi xem bói, nhờ con dâu trở đi tới nhà thầy cách nhà mình hơn 30 cây. Bà vừa hỏi, ông thầy đã phán ngay: lần mai mối thứ 7 này không cẩn thận cũng thất bại tiếp đấy bà ạ. Thế thầy có cách gì, thầy chỉ tôi với. Tôi có cách, nhưng vấn đề là phải làm lễ ngay trong ngày hôm nay thì mới được. Làm lễ ngay ngày nay ạ? Vậy thì làm hộ tôi với, hết bao nhiêu tiền để tôi gửi thầy ạ. Được rồi, vậy giờ tôi chuẩn bị đồ cho bà. Bà cứ đưa trước 20 triệu, rồi thừa thiếu bao nhiêu, tôi tính sau nhé. 20 triệu cơ à? Nhưng hôm nay tôi mang có 5 triệu đi thôi, tại tôi không biết là phải làm lễ luôn. Thế bà bảo con bà về lấy đi, nhanh lên, không muộn đấy. Bà ra ngoài bàn bạc với con dâu, bà bảo con dâu: mày về lấy tiền đi, để mẹ làm lễ cho cái Loan nhá. Tiền mẹ để trong tủ ấy, chìa khóa đây. Lấy bao nhiêu hả mẹ? Con cứ lấy cho mẹ 25 triệu đi. Ôi trời ơi, 25 triệu hả mẹ? Ông thầy này có đáng tin không mẹ? Con cứ về lấy đi không muộn, nhanh lên. Nay tôi về sớm, tôi ngồi chơi điện tử với thằng Bi ở phòng khách, thì chị dâu tôi về vội vàng đi vào. Cô Loan nay về sớm thế? Vâng, chị đi đâu về thế ạ? Chị với mẹ đi xem bói, chị về lấy tiền để mẹ nhờ thầy làm lễ cho cô đấy. Làm lễ cho em á? Lễ gì thế chị? Chị cũng đâu biết đâu, mẹ ngồi bàn chuyện với cái ông thầy ở trong nhà. Chị ngồi ở ngoài một lúc, mẹ ra bảo chị về lấy 25 triệu luôn, để ông thầy làm lễ cho em đấy. Chết dở, lễ gì mà phải làm luôn thế chị? Hay là ông ta bày trò kiếm tiền rồi? Chị cũng nghi cái ông thầy này làm tiền đấy, nhưng mẹ cứ bắt chị phải về lấy tiền đây này. Rồi em cùng chị tới nhà ông thầy này luôn, đi thôi chị. Tôi đi cùng chị dâu tới nhà ông thầy. Đến sân, ông thầy đang ngồi xếp vàng mã ở cửa nhà. Mẹ tôi thấy chị em tôi thì bà liền hỏi: hai đứa cùng tới à? Tiền đâu, đưa cho mẹ đi. Tôi mới đi vào kéo mẹ ra cổng. Mẹ ra đây con bảo cái này đã. Chuyện gì thế con, nói nhanh đi, mẹ đang bận lắm. Chị em con đi ra ngoài ngõ gặp mấy bác sống ở đây. Mấy bác ấy bảo là ông thầy này nói không chuẩn đâu mẹ ạ, ông ấy lừa mẹ đấy. Lừa cái gì mà lừa? Các con nghe tin vớ vẩn ở đâu ra thế hả? Mẹ không tin thì mẹ thử hỏi ông ấy xem, ông ấy biết cái gì không nào. Mẹ thử hỏi ông ấy về bố con xem, sao ông ấy nói thế nào. Tự dưng bỏ ra 20 triệu mà mẹ không thấy sót à? Thì cũng sót đấy, nhưng vì con, mẹ chấp nhận thôi. Mà con bảo ông ấy nói về bố con thì hỏi như nào nhỉ? Thế mẹ để con hỏi hộ nhá. Thôi, để mẹ hỏi cũng được. Thế rồi mẹ tôi vào ngồi cạnh thầy hỏi: thầy ơi, tôi hỏi chuyện này được không? Được chứ, bà muốn hỏi gì? Chả là lão chồng của tôi bỏ nhà theo gái mấy năm nay rồi, tôi muốn hỏi thầy là thầy có cách nào để cho ông ấy về nhà với tôi không ạ? Ông thầy ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: thế để tôi làm lễ luôn một thể nhá. Lễ xong mai kia ông ấy sẽ tìm về nhà với bà thôi. Vâng, thế chăm sự nhờ thầy ạ. Tôi làm giúp bà thôi, bà cứ đưa cho tôi thêm 5 triệu nữa thôi nhá. Vâng. Tôi và chị dâu tôi nhìn nhau rồi chẹp miệng. Ông thầy này vớ vẩn thật, bố tôi lù lù ở nhà kia, cả đời ông có đi đâu qua đêm bao giờ đâu cơ chứ. Mẹ ơi, giờ mẹ quyết định thế nào đây? Mẹ thở dài rồi nói: thôi, chúng ta về đi, không lễ bái cái gì nữa. Ông thầy ngạc nhiên hỏi: ô hay, sao lại về? Vừa nãy bà còn quyết định làm lễ cơ mà. Sao, có chuyện gì thế? Mẹ tôi thở dài nói: tôi phải về, không ông chồng tôi mắng, thầy thông cảm nhá. Sao bà lại bảo chồng bà bỏ nhà theo gái rồi cơ mà? Tôi thử hỏi xem thầy nói thế nào thôi. Thế mà thầy nói như đúng rồi ấy. Thôi, tôi về đây, chào thầy nhá. Về nhà mà tôi vừa tức vừa buồn cười. Tôi không nghĩ là mẹ tôi lại đi xem bói đâu, mà lại liên quan tới chuyện mai mối cho tôi nữa chứ. Con không nghĩ mẹ lại về tận đó để xem bói đâu đấy. Mẹ đúng thật là. Thì mẹ cũng chỉ vì lo cho con thôi mà. Nếu con không kém duyên thì mẹ đâu phải khổ như thế này chứ. Mẹ cứ kệ con đi, Phụ nữ hiện đại bây giờ không cần kết hôn đâu mẹ ạ. Tôi thật sự không muốn kết hôn. 36 tuổi không phải là 26 tuổi nữa đâu. Ở cái tuổi này rồi, ngại kết hôn lắm. Mà cả nhà tôi thì cứ sốt sình sịch lên. Ai nấy đều lo lắng cho tôi, nhất là mẹ tôi. Sang tuần hẹn gặp mặt thằng Đăng đấy, con nhớ chưa? Đăng nào hả mẹ? Trời ơi là trời, mấy hôm trước mẹ nói với con rồi, sang đầu tuần con đi xem mặt đấy. Thằng Đăng bằng tuổi với con đó, nó làm ở trong Tây Nguyên, mới về đây. Nó chịu khó làm ăn lắm, giờ khá giả, mua đất, làm nhà trong đó rồi đấy. Ở Tây Nguyên cơ ạ? Xa đó mẹ ơi. Giờ xa, tao cũng gả hết. Sao mẹ nỡ gả con vào tận Tây Nguyên chứ? Rồi bao giờ con mới về với mẹ được? Ở gần không ai lấy thì chẳng lấy xa. Mà bây giờ cứ có tiền thì là xa cũng hóa gần thôi mà. Máy bay tí thì tới nơi thôi. Con không lấy chồng xa đâu, mẹ kiếm mối nào gần đây đi ạ. 6 mối gần nhưng đều thất bại cả rồi. Giờ chỉ trông chờ vào cái mối xa này thôi. Nên mày nhớ phải ngoan hiền, dịu dàng một tí. Lần này nó mà chạy mất dép, tao tống cổ mà ra chùa đấy. Chỉ có mày ra chùa ở, chứ tao không chứa nổi cái loại như mày nữa rồi. Tôi thở dài rồi nói. Mẹ không thương con à? Sao lúc nào cũng muốn đẩy con đi thế hả? Thế cái thân tao thì ai thương đây? Nhìn con gái nhà người ta đi lấy chồng sinh con, sống vui vẻ hạnh phúc thế. Còn con nhà mình thì 36 cái tuổi rồi, vẫn còn ngồi chơi điện tử với cháu, không hiểu là cái kiểu gì nữa. Thì con ở nhà với mẹ, con nuôi mẹ cả đời luôn. Tao không cần. Thế mẹ cần gì? Mà đi lấy chồng đi. Thôi được rồi, vậy sang tuần con sẽ đi gặp Đăng. Như vậy mẹ vừa lòng chưa ạ? Mẹ tôi liền đổi thái độ ngay. Này, ra đây mẹ bảo. Đàn ông con trai ấy, chúng nó thích con gái dịu dàng lắm. Con ăn nói nhẹ nhàng một chút nhá. Lần đầu gặp mặt ấy là quan trọng lắm đấy. Con phải giữ ý tứ một chút, con nhớ chưa? Vâng vâng, con biết rồi. Mẹ thấy cái thằng Đăng đó cũng được đấy. Lấy chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn. Các cụ nói chỉ có chuẩn thôi con ạ. Con biết rồi, mẹ nói ít thôi, con đau đầu lắm rồi ấy. Cuối cùng, cũng tới ngày gặp mặt Đăng. Vẫn theo kế hoạch của tôi như mọi khi, tôi sẽ khiến Đăng chạy đi và không trở lại như giống 6 người trước thôi. Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà. Tôi và Đăng hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần nhà tôi. Lần đầu gặp mặt Đăng, tôi hơi choáng. Đăng bằng tuổi tôi và anh hơi béo, chán lại hói, nói chung là hơi xấu. Tôi nghĩ trong bụng, mẹ mình muốn mình lấy chồng tới mức bất chấp luôn rồi. Anh ta xấu như vậy mà mẹ mình cũng mai mối cho mình luôn được chứ. Anh chào em. Chào anh. Anh tự giới thiệu, anh là Hồng Đăng, 36 tuổi, hiện anh đang sống và làm việc ở Tây Nguyên. Anh rất vui khi được biết em. Hài, tên kêu như chuông, mà ngoại hình vừa béo vừa lùn, lại hói, đúng là hơi trái ngược. Em là Loan, 36 tuổi, và giờ em đang làm ở gần đây ạ. Anh nghe nói em là võ sư có đúng không? Anh thích những cô gái mạnh mẽ lắm đấy. À vâng. Anh nói thẳng luôn nhá. Vâng, anh nói đi. Hiện tại, cuộc sống của anh đã ổn định rồi. Anh đã xây nhà riêng, có 2 đồi cà phê và 1 đồi điều. Lấy anh, em không phải làm gì cả, chỉ ở nhà chăm con thôi. Sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Em thấy sao nào? Ái chà, cũng hấp dẫn đấy ạ. Em thích những người thẳng tính lắm. Và em cũng không thích làm gì đâu. Em chỉ thích ở nhà chơi thôi. Chúng ta lấy nhau là hợp lý đấy anh ạ. Anh biết ngay mà. Em chỉ việc ở nhà chơi thôi, còn thế giới cứ để anh lo. Thế mỗi tháng anh cho em bao nhiêu tiền tiêu ạ? Hồng Đăng tính tính rồi nói. Sau này cưới về rồi sinh 2 đứa con, tổng cộng là 4 người, thì mỗi tháng anh đưa cho em 10 triệu thì đã ok cho em. 4 người mà anh ta cho có 10 triệu một tháng. Trời ơi, nhìn mặt béo tròn phúc hậu mà kiệt sỉ thế hả? Tôi liền lắc đầu. 10 triệu không đủ đâu anh ạ. Thế anh đưa thêm 2 triệu nhá. Thoải mái chưa? 12 triệu không đủ để em ăn quà vặt đấy chứ. Anh nói em chỉ việc ở nhà chơi, mà anh cho em ít tiền như thế, làm sao mà em đủ tiêu chứ? Thế mỗi tháng em cần bao nhiêu? Em cứ nói ra xem nào. Dạ, em tiêu tiết kiệm lắm anh ạ. Mỗi tháng tầm 300 đến 400 triệu thôi. Tháng nào em vui vui thì tầm 500 đến 600 thôi. Chứ em không tiêu hết nhiều tiền đâu ạ. À. Hồng Đăng nghe xong thì trố mắt ngạc nhiên. Trời ơi, em tiêu cái gì mà mỗi tháng hết nửa tỷ thế hả? Nhìn vẻ mặt hoang mang của Hồng Đăng, tôi buồn cười nhưng vẫn bình thản nói. Em tiêu á, đều những việc chính đáng thôi anh ạ. À. Nếu mà anh hào phóng nữa thì cho em thêm để em đầu tư làm ăn. Anh vẫn không thể hình dung được là em ở nhà mà tiêu nhiều tiền thế đâu. Em tiêu những gì, em có thể nói cho anh biết được không? Mẹ em dặn em ấy là không được nói cho anh biết, phải giấu kỹ, chứ không anh mà biết là anh chạy mất. Nhưng tính em thật thà, quen rồi, nên em nói cho anh biết luôn. Ừ, em nói đi, anh nghe đây. Em ngồi đan quạt ấy, rồi em đầu tư tiền ảo này, em chơi chứng khoán này, rồi em đi nhậu với bạn bè, em mua sắm du lịch khắp nơi. Em là người thích du lịch anh ạ, à. Sau này chúng ta cùng đi nhá. Ờ, anh sao thế? Sao mẹ anh nói, em là mẫu người của gia đình cơ mà, lấy chồng sinh con, rồi ở nhà chăm con, vun vén tổ ấm cơ mà. Việc đó thì anh không cần phải lo đâu ạ. À. Anh cứ đưa tiền đi, còn mọi thứ để em thuê giúp việc là xong. Phụ nữ hiện đại, ai lại ở nhà nội trợ như thế, nhìn quê chết đi được ý. Hồng Đăng sốc quá, anh ngồi gãi đầu gãi tai, kiểu hoang mang. Anh thích một người biết nấu ăn, để khi anh đi làm về mệt mỏi, anh được ăn bữa cơm gia đình ấm cúng. Em không biết nấu ăn đâu anh ơi, và em cũng chẳng thích nấu ăn đâu, nên sau này mình thuê người làm hết anh nhé. Thế em không muốn chăm con và làm việc nhà ư? Vâng, thời gian đó em đi làm đẹp thì hơn. Trời ơi, sao thế ạ? À, không có gì, anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Tôi mỉm cười, anh ta lại sắp chạy luôn rồi đấy. Để kế hoạch thành công hơn, tôi liền sở điện thoại ra, mở hình ảnh cái túi xịn ra cho anh ta xem. Anh ơi, anh thấy cái túi này đẹp không ạ? Hồng Đăng khẽ gật đầu. Đẹp em ạ. Dạ đẹp anh nhỉ, em thích nó lắm đấy. Anh cho tiền em mua đi. Hồng Đăng liền lấy ví ra. Bao nhiêu hả em? Dạ 132 triệu anh ạ. Hồng Đăng trố mắt nhìn tôi. 132 triệu sao? Vâng, cũng rẻ mà anh. Anh cho tiền em mua nhé. Hồng Đăng gãi đầu rồi ngập ngừng nói. Anh tưởng vài triệu thì anh có đây, nhưng hơn 100 triệu thì anh không có sẵn ở đây em ạ. À. Không sao, anh chuyển khoản cho em đi. Giờ người ta đều thanh toán qua tài khoản ngân hàng mà anh. Rồi tôi đọc số tài khoản cho Đăng, nhìn cái vẻ mặt luống cuống của anh ta thôi mà tôi bật cười. Sao thế? Anh thích tiền em à? Không phải, anh... Xã hội bây giờ ấy, yêu mà không đầu tư, xác định là ế đấy anh ạ. À. Hồng Đăng gật đầu nói nhỏ. Để lát về anh chuyển cho nhá. Không, em muốn anh chuyển luôn cho em bây giờ luôn ý. Anh thấy cái túi đó hơi đắt em ạ. À. Giờ mình phải tiết kiệm cho các con sau này chứ em. Giờ đã có con đâu anh. Anh giàu thế cơ mà, có hơn 100 củ cũng tiếc em à. Thì anh nghĩ là mình tiết kiệm để lo sau này đó. Nhỡ mai này công việc của mình gặp trục trặc thì anh vẫn còn có tiền để nuôi vợ con. Ui giời ơi, anh lo xa quá đấy. Em sống đơn giản lắm anh ạ. Nếu sau này mà anh không nuôi được em sẽ ly hôn và tìm một người khác tốt hơn anh để lấy. Nên anh đừng có mà lo xa quá nhá. Hồng Đăng choáng quá. Anh ta tròn xoe mắt nhìn tôi. Em sống thực dụng như vậy hả? Vâng, em đẹp, em có quyền anh ơi. Hồng Đăng câm nín luôn. Anh ta không còn gì để nói với tôi nữa rồi. Cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng tôi kết thúc luôn tại đây. Mới sáng sớm, tôi còn đang ngủ thì mẹ lên gõ cửa. Gái yêu của mẹ ơi, con dậy chưa con yêu? Nghe mẹ gọi mà tôi nổi hết cả da gà lên, tóc gáy dựng ngược cả lên. Mẹ ơi, mẹ bình thường như mọi ngày đi mẹ. Mẹ đừng có gọi con với cái giọng đó, con sợ lắm mẹ ạ. Mẹ tôi đẩy cửa đi vào, ngồi cạnh và vuốt tóc của tôi. Gái yêu dậy đi, rồi hai mẹ con mình đi ăn bún bò đi. Ai trả tiền ạ? Tất nhiên là mẹ trả tiền rồi con yêu. Không thích đâu, con ngủ tiếp đây. Mẹ xuống rủ anh Tuấn với chị dâu con ấy. Vợ chồng nó đang ngủ mà. Con dậy đi, rồi hai mẹ con mình đi. Con buồn ngủ lắm, con không muốn đi đâu. Dậy đi mà, nhanh lên, nhanh nào con. Con đã bảo là con không đi mà, mẹ tự đi một mình đi. Thế bây giờ có dậy hay không hả? Hay là để mẹ bê chậu nước mẹ đổ vào mặt cho tỉnh nhá. Tôi ngồi dậy nhăn nhó. Mẹ suốt ngày bắt nạt con thôi. Con không muốn ăn, mẹ cứ bắt con đi ăn là sao? Dậy đi, đừng có mà cằn nhằn nhiều. Con với trả cái, nhà người ta chỉ nuôi con tới 18 tuổi, nhà mình phải nuôi tới 36 tuổi liền, mà nó vẫn còn tỏ cái thái độ đó với mẹ nó đấy. Trời ơi, số tôi khổ quá mà. Thôi thôi thôi, mẹ ơi, mẹ đừng có than thở nữa. Con dậy đi ăn với mẹ là được chứ gì. Nhanh lên, mẹ chờ dưới nhà đấy. Vâng vâng, con biết rồi, mẹ xuống đi. Ra ngồi ăn sáng, tôi vẫn buồn ngủ nên ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ tôi liền che miệng của tôi lại. Con gái con nứa, vô duyên nó vừa thôi, ngáp thì phải che cái miệng lại chứ. Ôi giời ơi, có ai đâu mà lo hả mẹ? Con gái phải giữ ý giữ tứ, mẹ nói mãi mà con không nghe mẹ gì cả. Thôi thôi, mẹ ăn bún đi, mẹ nói nhiều quá đấy. Này, mẹ bảo, tối qua hẹn hò thế nào rồi? Cũng vui ạ. Vui á? Vậy tốt rồi. Thê về nhà, hai đứa có nhắn tin cho nhau không? Không, mẹ nói con mới nhớ. Anh ta quên không xin số của con rồi. Không có số làm sao mà nhắn tin được chứ. Trời, thế hai đứa nói những gì hả con? Chuyện riêng tư mà mẹ, mẹ hỏi làm cái gì chứ? Mẹ hỏi để mà xem tình hình hai đứa thế nào, xem có tiến triển không, chứ mẹ xót ruột quá con ạ. Xót ruột cái gì chứ? Con không lo thì thôi, mẹ cứ xót ruột làm cái gì cho mệt người ạ? Mẹ lo lắm, nhỡ lại thất bại tiếp thì mẹ phải làm sao đây? Rồi bao giờ con mới có người rước chứ? Chẳng lẽ con tính ở vậy cả đời sao con? Vâng ạ, đó là ý kiến rất hay đó mẹ. Hay hay cái gì? Con mà không lấy chồng, mẹ tống con ra khỏi nhà đấy. Mẹ tôi cứ nói mãi, tôi ăn bát bún mà chẳng yên nữa. Lấy chồng, lúc nào cũng lấy chồng. Lấy chồng có gì vui chứ? Một tuần trôi qua, không thấy Đăng ý ới gì. Mẹ tôi bắt đầu nghe ngóng tình hình xem thế nào. Tôi thì vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chiều nay tôi và chị dâu đang nấu cơm thì mẹ tôi đi chơi về. Thấy vẻ mặt hầm hầm khó chịu của bà là tôi hiểu ngay ra vấn đề rồi. Tôi im lặng không nói gì nữa. Chị dâu tôi mới hỏi. Không biết mẹ có chuyện gì thế em nhỉ? Chắc vụ mai mối thứ bảy lại tạch rồi mà. Chắc vậy rồi. Mấy ngày nay chị thấy mẹ cứ thất thỏ mãi đấy. Mà lấy chồng có gì vui hả chị? Sao cứ phải lấy chồng vậy? Bố mẹ nào mà không muốn con cái mình được yên bề gia thất chứ em. Lấy chồng cũng tốt mà em. Rồi mình có con có cháu, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc lắm em ạ. Nhưng mà em không thích. Em không biết tại sao nữa chị ạ. Chị dâu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Hay là em không có cảm giác với đàn ông rồi? Em đã yêu bao giờ đâu mà biết hả chị? Mà sao chị nhìn em lạ thế? Em nói thật đi, hay là em là người đồng tính rồi, có phải không? Hả? Không sao đâu, em cứ nói thật với chị đi. Chị thoải mái vấn đề đó lắm, nên em không phải ngại đâu nhá. Trời ơi, đồng tính cái gì chứ? Em không phải là người đồng tính đâu chị ạ. Chị hiểu lầm em rồi đó. Thế sao em không chịu yêu ai chứ? Chắc chắn em là người đồng tính rồi. Mau khai thật đi, đừng có giấu giếm nữa. Nghe chị dâu nói mình là người đồng tính, tôi hơi choáng. Tôi chưa yêu ai bao giờ và không muốn lấy chồng thật đấy. Nhưng tôi là con gái thẳng 100% nhá, chứ tôi không có phải là người đồng tính đâu. Tôi cố giải thích cho chị dâu, tôi hiểu. Chị à, em thề đấy, em không phải là người đồng tính đâu. Chị dâu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Chắc chưa? Dạ chắc mà. Cứ tưởng câu chuyện tới đây là kết thúc, ai ngờ đâu, mẹ tôi đã đứng ở phía sau chị em tôi từ bao giờ. Này, con là người đồng tính hả Loan? Tôi và chị dâu quay ra đồng thanh nói. Không ạ. Rõ ràng mẹ nghe thấy mà, không phải giấu mẹ nhá. Tôi gãi đầu khó nghĩ quá trời, vừa mới giải thích với chị dâu xong, bây giờ lại tiếp tục giải thích cho mẹ tôi. Trời ơi, tôi đau đầu quá. Mẹ à, thật ra con... Mẹ tôi liền nắm tay tôi rồi nói. Không sao đâu con gái, con là người đồng tính cũng không sao. Mẹ không nói gì con đâu, chỉ cần con sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Mẹ thấy những đứa đồng tính đều là trai xinh gái đẹp và giỏi lắm con ạ. Ví dụ như cái Thảo Linh ấy, con bé nó vừa đẹp, nổi tiếng, lại giỏi nữa. Con biết nó không? Con không biết luôn. Trời ơi, nó nổi tiếng thế mà con không biết sao? Thì con không phải là người đồng tính, nên con không để ý tới chuyện đó đâu mẹ. Mẹ đang hiểu lầm con rồi đấy. Hiểu lầm cái gì chứ? Mẹ bảo rồi, mẹ dễ tính lắm. Mẹ không nói gì đâu, chỉ cần con hạnh phúc là được. Mai dẫn người yêu về nhà mình ăn cơm nhé. Tôi sắp sang trấn tâm lý với bà luôn rồi. Mẹ tôi muốn có người yêu tới mức bây giờ tôi yêu trai hay là yêu gái, bà đều ok hết. Trời ơi, có ai cứu tôi không chứ? Tôi không biết phải nói làm sao để mẹ tôi hiểu, thì chị dâu cứ đứng tủm tỉm cười. Tôi gắt lên. Tất cả là do chị đấy. Tự dưng nói em như vậy là mẹ tưởng thật luôn rồi. Thì ai bảo là em không chịu yêu ai thì chị chả nói thế chứ. Hay là giờ em yêu một anh nào đó đi, chuyện rắc rối chấm hết tại đây. Trời ơi, điên cả đầu rồi. Cái nhà này không ai thương tôi cả, không một ai thương tôi cả. Mấy ngày sau đó, mẹ tôi liên tiếp hỏi tôi về người yêu đồng tính. Tôi đã nói hết nước hết cái rồi, nhưng mẹ tôi không tin. Bà vẫn nghĩ tôi giấu bà. Sau nhiều lần nghe mẹ chất vấn về vấn đề người yêu, tôi cáu quá, cãi nhau với bà luôn và bỏ đi ra khỏi nhà, đi bộ lang thang trên đường. Khó chịu thực sự luôn, lúc nào cũng là vấn đề người yêu đâu, dẫn về ra mắt. Cuộc sống của tôi đang tự do, vui vẻ, sao mọi người cứ bắt tôi phải đeo gông vào cổ thế nhỉ? Lấy chồng chả có gì vui đâu. Tôi có tham gia mấy cái nhóm biết thế đéo lấy chồng và nhóm đàn bà khôn. Cả mấy trăm ngàn chị em đều nói là ân hận khi lấy chồng, và rất nhiều chị em khuyên nhau là không nên lấy chồng, vừa mệt người lại không được cái tích sự gì cả. Vậy mà mẹ tôi cứ bắt tôi phải lấy chồng là sao? Hôm nay tôi nổi cáu thật sự luôn. Nhìn cái vỏ lon nước trên đường mà tôi cũng khó chịu. Tôi liền sút một cái, nó bay xa luôn. Tôi cáu quá chút giận lên vỏ lon, nhưng chớ trêu thay, nó lại bay thẳng vào trán một người đàn ông lạ mặt, khiến anh ta ngã bật ngửa ra phía sau. À! Tôi giật mình nhìn ra, thấy anh ấy đang nằm ôm đầu. Tôi hoảng quá vội chạy lại. Tôi xin lỗi, anh có sao không ạ? Anh ấy bỏ tay tôi ra, nhìn rõ vết hằn trên trán của anh ta. Tôi ngại quá không biết phải nói sao nữa. Trán của anh thủng tới nơi rồi đấy. Dạ dạ, em xin lỗi. Em tưởng không có ai nên em sút hơi mạnh. Ờ, không sao. Tôi đỡ anh ấy dậy, rồi tôi và anh đứng nói chuyện với nhau. Anh tên Hùng, 37 tuổi, nhà bên kia đường, còn em? Dạ, em tên Loan, 36 tuổi, em ở cuối đường kia ạ. Thế à, anh rất vui được biết em, chúng ta làm quen với nhau được không em? Dạ, được ạ, thêm bạn, thêm vui mà anh. Vậy chúng ta đi dạo một lát nha em. Vâng ạ. Tôi và Hùng vừa đi, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Hùng khá là vui tính, lại tầm tuổi với nhau, nên chúng tôi nói chuyện khá là hợp ý, cứ như là quen biết nhau từ bao giờ rồi. Đi bộ được một đoạn, Hùng vui vẻ hỏi tôi. Mẹ em có chuyện gì không vui à? Sao lại chút giận lên cái lon nước kia thế? Tôi gãi đầu nói. Em và mẹ cãi nhau anh ạ. Sao lại cãi nhau với mẹ thế? Mẹ nói gì em à? À, vấn đề chính là em ế chồng đó anh. Thế mà mẹ em cứ bắt em phải lấy chồng. Hùng bật cười nói. Cùng cảnh với anh rồi đấy. Anh cũng vậy luôn hả? Ừ, mẹ anh cũng suốt ngày nói anh về vấn đề lấy vợ. Anh váng đầu quá, anh ra ngoài anh đi dạo đấy. Tôi và Hùng nhìn nhau rồi phá lên cười. Lần đầu tiên tôi thấy thoải mái đầu óc như vậy. Tôi và Hùng đi dạo nói chuyện vui quá nên chúng tôi quên cả giờ về. Nhìn đồng hồ mà tôi giật mình. Chết rồi, em phải về thôi, hơn 11 giờ rồi này. Đấy, mà nói chuyện nên anh quên mất, giờ anh đưa em về nhá. Thôi, em tự về được anh ạ, anh cứ về đi, không muộn đấy. Anh đàn ông con trai, về muộn cũng đâu có sao, để em con gái đi về muộn thế, sao được hả em? Nào thôi, anh đưa em về nhá. Không cần mà, anh cứ về đi. Hùng cứ nằng nặc đòi đưa tôi về, nên tôi đành phải để anh ấy đưa về. Anh ấy sợ tôi về muộn, đi đường gặp kẻ xấu. Anh ấy nghĩ tôi là phái yếu mà. Nói thật, thằng nghiện nào mà gặp tôi là nó xu tận mạng luôn ấy. Nhìn thấy tôi phải bê dép, chạy cho nhanh ấy. Chứ làm sao bắt nạt được tôi. Tôi mà để bọn nó bắt nạt, thế hóa ra mười mấy năm học võ của tôi đổ sông, đổ bể luôn à. Hai đứa đi qua đoạn đường vắng. Hôm nay trời vắng vẻ thế nhỉ? Anh cũng không rõ nữa, lâu lắm rồi, anh có đi chơi tối đâu. Em cũng vậy luôn, tại một mình nên em không muốn đi gì cả. Thế bây giờ anh đi cùng em luôn nhá. Tôi gãi đầu ngại. Vâng, thế cũng được ạ. Anh đi cùng, anh sẽ bảo vệ em cứ yên tâm nhá. Ái chà, anh Hùng, che chở cho mỹ nhân đây mà, liệu có che chở nổi không chứ? Tôi nghĩ trong đầu. Vâng ạ. Đi qua gốc cây cổ thụ to, tự dưng lù lù xuất hiện hai thằng thanh niên, cởi trần, người sam trổ, dáng đi siêu vẹo, chắc là hai thằng nghiện đây mà. Nhìn thấy hai thằng nghiện, Hùng vội kéo tay tôi. Em đi ra phía sau anh đi, nguy hiểm đấy. Anh cẩn thận nhá, hình như chúng nó nghiện đấy. Ừ, anh biết rồi, em cứ nấp sau lưng anh nhá. Dạ. Một thằng nghiện nhìn Hùng, rồi cười ha hả. Đôi tình nhân, hẹn hò về muộn thế, đi tăng hai à? Hùng cau mày lại nói. Hai người có chuyện gì, nói nhanh đi, để chúng tôi còn về nhà không muộn. À, mình muốn xin hai bạn, ít tiền uống rượu thôi mà, cũng chả có gì to tát lắm đâu. Hai bạn cứ đưa hết tiền cho mình, rồi đi về thôi. Chúng tôi không có tiền, hai người mau tránh ra, không thì đừng trách tôi đấy. Tôi đứng sau thầm nghĩ. Ái chà chà, cũng không tệ nhỉ, biết che chở cho bạn gái đấy. Thấy Hùng căng lên, không đưa tiền, thế là một tên nghiện lao vào đấm Hùng một phát, vào bụng. Còn một tên thì lao vào, đấm vào mặt Hùng một phát, khiến anh ngã lăn quay ra đất. Mày dám chống đối à? Này thì chống đối này, tiền đâu nôn ra đây, không tao giết bây giờ. Hùng liền ôm chân tên nghiện và hét lên. Em ơi, mau chạy đi, chạy đi. Sau đó một tên nghiện nhìn tôi đe dọa. Giờ cô em xinh đẹp tính thế nào đây? Đưa tiền và điện thoại đây, cho bọn anh, rồi bọn anh cho đi. Tôi vẫn bình thản, nhưng chưa có phản ứng gì, Hùng đã hét lên. Hai cái thằng khốn kiếp kia, chúng mày bắt nạt một cô gái yếu đuối, chúng mày không biết nhục à? Có giỏi thì để cô ấy đi đi, rồi đánh nhau với tao đây này. Tôi cười bảo, anh cứ để em, xử bọn nó cho. Hai thằng nghiện nhìn tôi cười đều. Cô em cũng mạnh mồm đấy. Tiền đâu, nôn ra nhanh lên đi. Không là bọn anh cho hai đứa đi gặp các cụ bây giờ đấy. Tôi liền nói. Tiền và điện thoại ở trong túi quần đây này, lại đây mà lấy đây này. Mau đưa đây, không tao giết bây giờ. Có giỏi thì lại mà lấy đi. Không là mà muốn có ăn ấy, chỉ có ăn rác nhá. Mẹ con chó này. Một tên lao vào để đánh tôi, thì tôi xoay người né, rồi đạp thẳng vào mặt nó một cái, khiến nó ngã ra phía sau. Tên kia cũng lao vào, thì bị tôi tung cho vài đòn, mồm be bét máu. Cả hai tên cùng lao vào, tôi vừa đạp vừa đấm cho hai tên nghiện bỏ lê bỏ lết dưới đất. Hùng ngồi mồm há hốc kinh ngạc khi nhìn tôi đánh hai tên kia chỉ trong một nốt nhạc. Riêng mấy cái thể loại sặt sẹo này á, thì chỉ một mình tôi chấp 20 thằng luôn, khỏi nói nhiều cho mệt. Hai tên nghiện cố bò dậy bỏ đi. Hùng nhìn tôi không chớp mắt luôn. Em có võ hả? À, em cũng biết sơ sơ thôi, anh ổn chứ? Hùng khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán. Anh ổn. Hai tên nghiện bỏ đi rồi, tôi mới đỡ Hùng dậy. Anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Em giỏi thế. Anh thấy mất mặt quá, cứ tưởng là anh Hùng cứu mỹ nhân cơ. Ai ngờ đâu mỹ nhân cứu anh Hùng chứ. Lần sau anh đừng có liều mạng như vậy, nguy hiểm lắm đấy. Nhưng không làm thế thì biết làm thế nào chứ. Bỏ chạy là cách tốt nhất anh ạ. Mà không thể bỏ chạy được thì cứ đưa tiền và đưa điện thoại cho chúng nó anh ạ. Anh biết rồi. Thôi, chúng ta về đi, không muộn. Hai đứa đi thật nhanh về đến nhà. Tới cổng, tôi không mang chìa khóa, nên tôi gọi điện cho chị dâu, bảo chị xuống mở cửa cho. Chị dâu của tôi thấy có trai lạ đứng cạnh tôi, mắt chị sáng rực lên. Mẹ ơi! Chị mở cửa cho em đi, muộn rồi, chị còn gọi mẹ làm cái gì thế? Mẹ ơi, xuống mà xem. Ô hay, chị không mở cửa cho em đi, đứng đó mà gọi mẹ làm cái gì chứ? Thế là chị dâu chạy thẳng vào nhà, quên cả mở cửa cho tôi. Trời ơi, bà chị dâu của tôi hôm nay bị cái gì vậy trời? Chị dâu tôi chạy vào nhà gọi ầm lên. Mẹ ơi, dậy đi, có trai lạ. Đêm hôm rồi mày không ngủ, mà còn ầm ĩ cái gì thế? Có trai lạ, có trai lạ. Cái gì chứ? Trai lạ cái gì? Thằng Bi nó liền nói. Bà dậy mà xem, cô Loan và bạn trai đứng ở cổng nhà cái kìa bà. Hả? Mẹ tôi vội bật dậy và chạy ra ngó. Đâu đâu? Bi ơi đâu đâu? Ngoài cổng đó bà nội. Ờ đúng rồi, mau mở cửa ra cho cô Loan đi. Mẹ tôi chạy ra mở cửa, nói cái giọng ngọt khiến tôi nổi cả da gà. Con yêu về rồi hả con? Vâng ạ. Hùng cúi đầu chào. Dạ con chào bác ạ. Bác chào con, mà con là bạn của Loan hả? Dạ bác, con rất vui khi được gặp bác ạ. Vào giờ này vẫn sớm, con vào nhà uống cốc nước rồi hãy về nhé. Tôi nhìn điện thoại rồi nhăn mặt nói. Sắp sang ngày mới rồi đó mẹ, sớm gì nữa ạ? Hai cái con bé này, ngày mai là chủ nhật, có phải đi làm đâu mà phải ngủ sớm. Bây giờ chúng ta vào nhà uống trà đã, nói chuyện một lúc rồi hãy về con nhé. Nửa đêm rồi còn uống trà, cồn ruột lắm. Thế uống nước ngọt nhá, hay là để mẹ nấu cháo, gà luộc nhá. Gà sẵn trong tủ lạnh rồi, chỉ cho vào luộc là xong thôi. Mẹ tôi mời trà Hùng, nhiều tới mức tôi thấy xấu hổ luôn, và Hùng gật đầu đồng ý. Dạ thế thì phiền bác rồi ạ. Phiền gì đâu hả cháu, cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình nhá. Dạ bác. Tôi liền kéo tay Hùng lại. Này này, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Anh không về, bố mẹ anh lo đấy. Hùng cười toe toét. Không ngại vấn đề đó đâu em, anh nhắn tin bảo với mẹ anh một câu là xong mà. Thế là mẹ tôi kéo Hùng vào trong nhà luôn. Vị khách 12 giờ đêm này đã khiến cho cả nhà tôi tỉnh ngủ. Hùng ngồi ở phòng khách nói chuyện với anh trai và chị dâu của tôi, còn mẹ tôi thì luộc gà và chuẩn bị bia lạnh dưới bếp. Thằng Bi thì cứ ngồi nhìn Hùng chăm chăm, làm tôi bực quá mới quát lên. Bi lên gác ngủ đi, mấy giờ rồi mà còn thức hả? Nó vênh mặt lên cãi. Vẫn sớm mà cô, ngủ sớm làm gì, béo lắm ạ. Mẹ tôi bê bia lạnh lên rồi cười nói. Cứ kệ thằng bé đi. Nào, chúng ta uống vài cốc cho mát, gà sắp chín rồi. Thế là chúng tôi đã uống bia và xé gà luộc tới tận 3 giờ sáng. Hùng dễ gần, lại được gia đình tôi dễ dãi, nên chúng tôi rất thoải mái với nhau, như người nhà với nhau vậy. Từ đó, tôi và Hùng trở nên thân thiết. Hùng chủ động xin số điện thoại của tôi. Hàng ngày anh nhắn tin, gọi điện cho tôi, và anh dần dần trở thành một người đặc biệt của gia đình tôi. Tôi có linh cảm, tôi sắp có người yêu rồi mọi người ạ. Một tin tốt hay là tin xấu đây? Tự dưng tôi thấy mình hồi hộp và mong đợi một điều gì đó nhiều lắm. Từ sau ngày hôm đó, tối nào Hùng cũng tới nhà tôi chơi. Hùng khéo ăn khéo nói nên mẹ tôi ưng lắm. Mà lúc nào cũng chỉ muốn tôi với Hùng thành đôi thôi. Bà còn giúp Hùng theo đuổi tôi nữa chứ. Cuối cùng thì sau 3 tháng theo đuổi và bám lì mặt ở nhà tôi đã nhận lời yêu Hùng. Vì cả tôi và Hùng cũng không còn trẻ nữa, lại được gia đình hai bên tác thành cực mạnh, nên chúng tôi quyết định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Cũng tầm 3-4 tháng nữa thôi, thời gian không còn dài nhưng cũng đủ để hai đứa tìm hiểu thêm về nhau mà. Có người yêu cái là cuộc sống của tôi trở nên thay đổi nhiều mọi người ạ. Tôi trở nên dịu dàng, nữ tính, đã biết tô son khi ra đường rồi, và còn biết mặc váy khi đi hẹn hò cùng với bạn trai nữa chứ. Nói chung là mẹ tôi nhận xét là tôi ngoan và đằm thắm hơn. Hùng là giám đốc công ty lớn nên anh nhiều bạn bè, và anh cũng có nhiều vô số cô gái để mắt tới. Anh cũng hay đưa nhân viên đi ăn uống, giờ có bạn gái rồi nên anh muốn tôi đi cùng với anh. Tôi vốn ngại vì công ty của anh đông như vậy mà tôi nói tôi không đi, nhưng anh cứ nói mãi, thành ra tôi lại quyết định đi cùng với anh. Tôi nghĩ trước sau gì cũng phải ra mắt mọi người ở công ty. Ở công ty anh biết mặt tôi mà, tránh mãi sao được đâu. Tối mới đi, nhưng buổi chiều anh đã gọi nhắc tôi rồi. Tôi mặc váy rồi trang điểm nhẹ nhàng, rồi xõa tóc ra. Đang đứng trước gương ngắm nghía thì mẹ tôi vào. Bà ngạc nhiên hỏi, con đi chơi với thằng Hùng hả con? Dạ, nay anh dẫn con đi ăn để ra mắt mọi người ở công ty anh ấy ạ. Để mẹ xem nào. Trang điểm nhẹ quá, cái váy này hơi dài rồi. Con trang điểm đậm hơn rồi thay cái váy khác đi mẹ xem nào. Con thấy được mà mẹ. Không được, mẹ thấy hơi quê mùa con ạ. Con thay cái váy khác đi, để mẹ chọn cho. Thế là cả chị dâu cũng vào cuộc sửa soạn trang điểm cho tôi. Xong xuôi, chị còn là thóc thẳng cho tôi nữa. 7 giờ tối Hùng tới đón tôi. Vừa nhìn thấy tôi, anh giật mình. Em đẹp quá, anh nhận không ra luôn đó. Vâng, mẹ em và chị dâu em hôm nay ra tay thì không đẹp cũng phải đẹp anh ạ. Hùng dẫn tôi tới bữa tiệc, mọi người đã đợi sẵn ở đó rồi. Thấy tôi xuất hiện, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía của tôi. Họ tò mò về bạn gái của sếp lâu rồi mà hôm nay mới được gặp mặt mà. Mọi người ai cũng hòa đồng. Thấy tôi, họ chào hỏi, nói chuyện rất vui vẻ. Duy nhất chỉ có một bàn, có mấy bạn nữ trẻ họ nhìn nhau có vẻ không vui. Hùng cầm tay tôi và giới thiệu. Anh giới thiệu với mọi người nhé. Đây là bạn gái của anh, tên Loan, ít hơn anh một tuổi thôi. Nên từ giờ, mọi người cứ gọi là chị Loan nhé. Tôi cúi đầu chào mọi người, thì Hùng cười nói. Mọi người ít tuổi hơn em mà, ai cũng thoải mái, nên em đừng có ngại nhé. Vâng, em biết rồi. Tôi với Hùng đang ngồi nói chuyện với mọi người, ngồi cùng bàn, thì bạn nữ mặc váy hở hang, ngồi bên bàn cầm ly rượu sang và nói. Em chào chị. Chị chào em. Em tên Trâm, 25 tuổi. Em đã gắn bó với anh Hùng 2 năm rồi. Thế mà tới tận hôm nay, em mới biết chị đấy ạ. Ừ, chị với anh Hùng mới quen nhau được có mấy tháng thôi mà em. Thảo nào, em nhìn chị thấy không quen. Tôi biết là bạn ấy không thích tôi, nên tôi cũng chỉ cười cho qua thôi. Rồi Trâm mời tôi 2 ly rượu. Trâm muốn tôi uống say ư? Chuyện đó là không thể, vì tôi uống khá tốt. Muốn tôi say thì chắc tôi phải uống hết rượu của cái nhà hàng này thì tôi mới say được. Sau đó Hùng lại sang bàn bên kia uống với mọi người, thì Trâm liền ngồi xuống và tìm cách nói đều tôi. Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chị 36. Trâm liền nhìn tôi cười. Thảo nào, em trông chị già thế. Chị hơn em những 11 tuổi đó chị. Tôi biết ngay là Trâm nói đều tôi mà, nhưng vì đông người nên tôi không muốn nói Trâm. Tôi chỉ cười cho qua thôi. Nhưng Trâm vẫn ngồi đó và tìm cách dìm tôi xuống. Mới đầu em còn tưởng chị là chị gái của anh Hùng cơ. Nhìn hai người cứ như hai chị em ấy. Tôi chẹp miệng nói. Giống chị em thế cơ à? Vâng, chị nhìn xem ở đây, ai cũng ít tuổi, trẻ đẹp mà. Họ đều tầm 30 tuổi và dưới 30 tuổi thôi, chứ không có ai già như chị cả. Trâm mở miệng ra là nói tôi già, vô duyên hết sức. Nếu là người ngoài thì tôi đã quát cho một trận rồi đấy. Nhưng vì nó là người trong công ty của anh Hùng nên tôi thở dài rồi nhịn cơn giận lại. Em có vẻ quan tâm đến tuổi của chị nhỉ? Chị nhiều tuổi thì có ảnh hưởng gì tới em chứ? À, không có ảnh hưởng tới em, nhưng có ảnh hưởng tới anh Hùng đó chị. Sao lại ảnh hưởng? Em nói lý do xem nào. Thì khi chị đi cùng với anh Hùng trông sẽ không đẹp đôi đó chị. Người đẹp trai, tài giỏi như anh Hùng có nhiều gái theo đuổi lắm chị ạ. Tôi nhìn Trâm nhếch mép cười. Trong số đó có Trâm phải không? Trâm ngập ngừng rồi chỉ tay sang bàn bên kia. Đấy, chị nhìn đi, mấy đứa trẻ trẻ cái kia, đứa nào cũng thích xếp Hùng hết ý. Bọn nó trẻ đẹp sexy thế kia, chứ đâu mà quê mùa như chị cơ chứ. Tôi bực quá, đập tay xuống bàn để cảnh cáo Trâm. Đủ rồi đấy, việc chị nhiều tuổi hay ít tuổi, chị già hay trẻ cũng không có liên quan gì tới em nhé. Chị không cần em phải quản, nên em đừng có tham gia vào. Trâm cũng đáp trả lại không kém cảnh. Em cũng không quan tâm tới chị đâu, nhưng em lại quan tâm tới anh Hùng. Chị hiểu chứ? Em cứ nói thẳng ra làm thích anh Hùng đi. Cứ vòng vo từ nãy tới giờ làm cái gì, tốn calo quá đấy. Đúng, em thích anh Hùng đấy. Không chỉ em mà cả mấy đứa xinh đẹp như hoa hậu kia, nó cũng thích anh Hùng đấy chị ạ. Ồ, mấy đứa cũng thích một người cơ à? Chắc mấy đứa thích dùng chung quá nhỉ? Chị nói thế là có ý gì đấy? Chung đồ với ai thì chị không quan tâm, nhưng mấy đứa mà đòi chung đồ với chị là chị chém cho bay đầu đó. Nghe rõ chưa em? Bị tôi cảnh cáo, em Trâm tự dưng thay đổi thái độ luôn. Em mới đang vinh váo nói mỉa mai tôi như thế xong, bây giờ em mới thay đổi 360 độ luôn. Em làm bộ mặt yếu ớt đáng thương như con mèo con vậy. Ồ, em thích làm con mèo con yếu đuối thì để chị nhét con chuột vào mồm của em nhé. Em Trâm tự dưng bật khóc, làm cho tất cả mọi người quay lại nhìn. Nhiều người quay sang nhìn tôi kiểu thắc mắc. Chắc mọi người đang nghĩ tôi đã nói gì khiến em Trâm tủi thân và khóc như thế. Ồ, hay quá, em Trâm diễn đạt tới mức ai nhìn cũng phải động lòng luôn. Tôi cũng kệ chả nói gì và ngồi ăn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hùng lại ngồi cạnh tôi, thấy Trâm khóc, anh mới hỏi. Trâm sao thế? Sao lại khóc? Trâm lắc đầu nói. Dạ em không sao ạ, mọi người cứ ăn uống tự nhiên đi. Rồi Trâm đi về bàn của mình ngồi. Mấy người bạn của Trâm mới hỏi Trâm gì đó, nhưng tôi ngồi ở xa nên không nghe thấy gì cả. Hùng và tôi ngồi nói chuyện với nhau đang rất vui vẻ, thì một người bạn của Trâm đi sang nhìn tôi với ánh mắt hằn học. Chị Loan, cái Trâm nó làm gì sai mà chị nói nó quá đáng như vậy hả? Chị có tuổi rồi, chị nói gì chị phải suy nghĩ chứ. Chị đừng cậy chị là bạn gái của giám đốc mà chị muốn nói gì thì nói nhá. Ồ, thì ra là Trâm về bàn ngồi để kêu đồng bọn ra quyết chiến với tôi đây mà. Ngay lập tức Hùng quát. Ngọc, em mà nói cho nó cẩn thận vào, em nói thế mà nghe được à? Thì ra cô gái này tên là Ngọc, là bạn thân của Trâm mà. Bạn bè bênh nhau là đúng mà, nhưng Ngọc không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mà đã bênh bạn chằm chằm như thế là không đúng rồi. Tôi kéo tay Hùng. Anh cứ bình tĩnh, nghe Ngọc nói hết đã. Hùng cau mày lại nói. Em nói rõ ràng ra đi Ngọc. Ngọc quay lại gọi Trâm. Trâm, lại đây nói rõ ràng ra đi, ba mặt một lời luôn. Trâm đi lại, cô ta vẫn ấm ức như mình đang bị oan ức lắm vậy. Ngọc nắm tay của Trâm. Đừng sợ, cứ nói hết ra với anh Hùng đi. Có tao ở đây bảo vệ cho mày rồi, mày cứ yên tâm mà nói đi. Trâm vừa lau nước mắt vừa nói. Chị Loan, chị ấy nói. Hùng lừ mắt hỏi Trâm. Nói gì? Chị ấy nói, nếu em mà có ý đồ gì với anh, chị ấy sẽ chém bay đầu của em. Chị ấy độc ác như vậy sao anh? Tôi giật mình luôn. Những lời tôi nói Trâm đã lái sang một câu chuyện mang ý nghĩa khác hoàn toàn. Đúng là đàn bà mà. Đàn bà tốt sẽ là nữ thần, còn đàn bà xấu sẽ là rắn độc. Hùng nghe Trâm nói thì anh nhìn tôi phì cười và không hề nổi giận luôn. Em yêu, em có nói vậy không? Em nói câu khác, nhưng em ý lại nói thành ý đó đấy. Dù em có nói thế thì cũng chẳng sao, vì anh cho phép mà. Tôi và Hùng nắm tay cười. Ngọc và Trâm nhìn nhau rồi tức lồng lên. Ngọc gắt lên. Anh Hùng, anh để bạn gái của anh nói Trâm quá đáng như vậy mà nghe được à? Anh không thấy bất công với Trâm sao? Im mồm hết đi. Hai đứa đừng có mà đổ lỗi cho chị Loan nữa. Chị Loan là người như thế nào, anh là người rõ nhất. Nếu hai em không bằng lòng điều gì đó, có thể xin nghỉ việc. Còn bây giờ, về chỗ ngồi của mình đi. Anh yêu chị ta quá, nên lú lẫn rồi sao? Em nói giám đốc của mình như vậy hả? Em nghỉ việc từ ngày mai đi. Trâm thấy cô và Ngọc yếu thế, nên vội kéo tay Ngọc. Kìa Ngọc, đừng nói nữa, con xin lỗi anh Hùng đi, xin lỗi đi. Sao phải xin lỗi anh ấy chứ? Tao nghe nhầm đấy, chị Loan không nói gì quá đáng đâu. Chúng ta mau xin lỗi chị ấy đi, nhanh lên. Ơ nhưng mà chúng mày vừa bảo. Thôi thôi, mau xin lỗi đi, nhanh lên. Thế là Ngọc và Trâm cúi đầu xin lỗi tôi và Hùng. Tại lúc đó, trước sự chứng kiến của mọi người, Hùng đuổi việc Trâm và Ngọc, nhưng hai đứa cứ xin lỗi mãi. Sau mọi người lại xin hộ, nên Hùng thở dài và nói. Thôi được rồi, lần này anh tha cho hai đứa mày đấy. Để có lần sau, hai đứa đừng có mà trách anh vô tình. Trâm và Ngọc cúi đầu, cảm ơn rồi đi về chỗ, ngồi im, không nói năng một câu gì nữa. Hùng ngồi bóc tôm cho tôi ăn. Tôi vừa ăn, vừa thấy hoang mang, bởi vì tôi không thể ngờ, anh ấy bề ngoài thì trông dễ như gà, thế mà bên trong lại lạnh lùng, quyết đoán như thế đâu. Tôi nhìn sang chỗ Trâm, thì tôi bắt gặp ánh mắt cô ta nhìn tôi rất khó chịu. Thấy tôi nhìn, thì cô ấy vội quay mặt đi chỗ khác luôn. Có lẽ mọi chuyện giữa tôi và Trâm chỉ mới bắt đầu thôi, chưa thể dừng lại được đâu. Ngọc không bằng lòng đâu, nhưng vì Trâm cứ nói Ngọc mãi, nên hôm sau cô mới đi làm lại. Vừa tới công ty, Ngọc đã hỏi Trâm. Này, sao mày phải lụy thế? Không làm công ty này thì làm công ty khác, thiếu gì công ty chứ? Trâm nhìn ngó xung quanh, không có ai rồi nói. Tao biết chứ, nhưng tao không thể đi một cách nhục nhã như vậy được. Tao phải làm ở đây để con chọc phá, con chó giả đấy chứ. Chọc phá ư? Ừ, nếu giờ mà tao nghỉ việc đi chỗ khác thì chẳng phải dễ dàng cho họ quá à? Ngọc liếc mắt nhìn bạn. Đấy, bạn tao là phải thế cơ. Thế mà tao cứ tưởng. Thôi, về chỗ làm đi đã. Không mọi người tới mọi người nghe thấy lại nghi ngờ đấy. Ừ, tao biết rồi. Một tuần sau, Hùng đưa tôi vào công ty làm việc. Tôi vừa đi làm vừa học thêm để sau này có kinh nghiệm, rồi giúp Hùng quản lý công việc. Phòng làm việc của tôi lại cùng phòng với Ngọc và Trâm. Thấy tôi làm việc, Ngọc và Trâm tỏ vẻ không vui, nhưng cô ta không thể hiện ra mặt đâu. Trước mặt tôi thì Trâm dạ vâng, ngoan lắm. Tôi nói gì Trâm cũng nghe, nhưng trong lòng của Trâm thì cô không nghĩ như thế. Cô ta luôn tìm cách dìm tôi xuống, và Trâm với Ngọc suốt ngày tìm cách chia rẽ tôi và Hùng. Vì Trâm vẫn ghét tôi từ cái hôm đi ăn uống đó mà. Vì tôi mới tới công ty làm nên nhiều cái tôi còn chưa biết làm. Nhưng Trâm và Ngọc không bao giờ bảo tôi. Hai người đó cứ âm thầm quan sát và tìm cách dìm tôi xuống. Hôm nay tôi làm nhầm bản kế hoạch, Trâm nhìn thấy nhưng Trâm không nói gì cả. Kết quả sang bên khách hàng, người ta gửi về cho tôi làm lại. Vừa tốn tiền, vừa mất thời gian, nên hết giờ làm việc, tôi ở lại. Hùng sang gọi cửa. Em yêu, về thôi. Anh cứ về đi, em bận một chút, lát em về ạ. Hùng lại gần thấy tôi đang ngồi làm lại bản kế hoạch, thì anh kéo tay tôi. Về thôi, mai rồi làm em ạ. Anh cứ về đi, lát em về sau. Thôi, anh bảo để mai làm cơ mà. Mai không làm, thì ngày kia làm cũng được mà em. Cái Trâm đi ra thấy vậy, liền cố ý nói kể tội tôi. À, đây là bản kế hoạch bị nhầm hả chị Loan? Thôi chị cứ về đi, để mai tới em làm hộ cho. Mấy việc này trước em vẫn làm suốt mà, và chưa bị nhầm bao giờ luôn. Thôi, để chị làm. Chị làm, nhỡ lại hỏng thì sao? Mỗi lần hỏng là công ty lại tốn một khoản tiền đó chị. Trâm cố ý nói đi nói lại vấn đề tôi làm nhầm để cho Hùng nghe thấy. Cô ấy muốn hạ tôi xuống thấp hơn cô ta mà. Thôi chị về đi, để mai em làm hộ cho chị. Hùng cau mày nói Trâm. Đó là công việc của em. Em đừng có nói là làm hộ. Chả ai tới đây để làm hộ ai cả. Em nhận tiền lương của công ty thì em phải làm việc, nên đó là trách nhiệm của em, chứ đừng nói là em làm hộ. Em hiểu chưa? Trâm bị Hùng nói thì xị mặt xuống. Dạ, em không có ý đó, chỉ là em... Thôi, không ý gì hết, về đi. Trâm gật đầu rồi đi về. Hùng kéo tôi dậy. Vợ yêu, muốn ăn gì, chồng đưa đi nào. Vợ yêu á? Sao anh gọi em vậy chứ? Thì hai bên gia đình đã nói chuyện người lớn rồi mà, cũng xác định cưới rồi cơ mà. Thế không gọi vợ yêu thì gọi là cái gì nào? Em không biết, kệ anh đấy. Vợ yêu, anh thích gọi thế. Em làm hỏng bản kế hoạch, làm tốn tiền của anh rồi. Anh có giận em không? Giận gì chứ? Công ty là của vợ chồng mình cơ mà. Sau này em chỉ quản lý sổ sách giúp anh thôi, chứ không phải làm việc gì nữa nhá. Mình thuê họ tới đây là để họ làm việc, chứ mình không phải làm. Em hiểu không hả vợ yêu? Anh không sợ là em nhàn quá sinh hư à? Thế thì vợ yêu thương anh nhiều hơn chút nữa đi. Thôi, giờ mình về thưa vợ yêu. Dạ, chồng yêu. Đấy, anh thích thế đấy. Mình đi ăn vợ nhá. Dạ. Tôi bắt đầu quen việc ở công ty của Hùng. Được cái tôi cũng nhanh nhẹn, hiểu việc, nên chỉ một thời gian sau là ổn cả. Hùng thì hay quan tâm tôi, nên mấy em trẻ trẻ, xinh xinh ở công ty lại thấy ghen tị, nhất là em Trâm và em Ngọc. Sau mấy lần bị Hùng nói thẳng vào mặt, nhưng Trâm và Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định của mình. Trâm vẫn luôn tìm cách dìm tôi xuống. Hôm nay thằng bạn thân của tôi gọi điện rủ tôi đi uống nước. Lúc đó Trâm cũng ngồi đó. Cô ta thấy tôi nói chuyện điện thoại thì hóng hớt, xem tôi và bạn tôi nói chuyện gì. Cái kiểu vô duyên, tôi ghét thế không biết. Sau tới 2 giờ chiều, tôi về sớm để đi gặp bạn. Em Trâm lại càng tò mò. Em ra ban công nhìn xuống cổng bảo vệ để nhìn xem tôi đi với ai mà lại xin về sớm như thế. Thằng Quang đứng chờ tôi ở cổng bảo vệ, thấy tôi nó vẫy vẫy. Loan ơi, tôi đây. Ông về bao giờ thế? Tôi mới về chiều qua, lâu rồi không gặp, dạo này nhìn bà xinh gái ra đấy. Thế trước tôi không xinh à? Giờ nhìn đẹp và nữ tính hơn trước đó. Ui thế á, thế tôi phải phát huy mới được. Đúng đúng, giờ đi uống cà phê nhá. Không uống cà phê đâu, làm vài cốc bia cho mát đi ông. Ồ, thế bà vẫn giống đàn ông như xưa à? Này, ông ăn nói cho hẳn hoi vào nhá. Đàn ông cái gì chứ, nhìn tôi bánh bèo thế này cơ mà. Ờ, nhìn người thì có vẻ nữ tính đấy, nhưng cái tính cách và kiểu nói chuyện vẫn đàn ông như trước, trời trời. Vâng, tôi đàn ông, nhưng tôi sắp lấy chồng rồi đấy. Còn cái mặt ông ấy, giờ đã có con nào hốt chưa? Tôi cũng có bạn gái rồi nhá, bà đừng có mà coi thường tôi. Vâng, tôi đâu dám coi thường ông chứ. Thôi, chúng ta đi uống bia thôi. Ok, bà lên xe đi. Tới quán bia, tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Hùng, để anh đỡ lo. Thì máy của tôi pin yếu, sập nguồn luôn. Tôi bảo cắm sạc xong thì gọi, nhưng mà mãi nói chuyện với thằng Quang mà tôi quên bén đi mất. Điện thoại cắm sạc nhưng cũng quên không mở nguồn lên nữa. Hùng đi gặp khách hàng về, anh vào phòng hỏi. Ngọc ơi, Loan đâu rồi hả em? Ngọc lắc đầu trả lời. Em không biết ạ. Trâm liền nói. Chị Loan về từ lúc 2 giờ rồi anh. Có một anh tới đón đi rồi. Hùng liền lấy điện thoại ra mà thuê bao gọi không có được. Trâm nhẹ nhàng hỏi Hùng. Anh gọi được chị ấy chưa ạ? Hùng lắc đầu. Chưa, không biết cô ấy đi đâu nhỉ? Trâm liền nói. Dạ, em thấy chị ấy nghe điện thoại, rồi chị ấy đi luôn. Anh kia đi ô tô tới đón. Hai người gặp nhau ở cổng bảo vệ, tình tứ lắm anh ạ. Ngọc liền hùa vào phía Trâm, để Hùng phải thêm suy nghĩ. Cha tới đón đi đâu mà chị ấy phải tắt máy thế nhỉ? Chắc có gì mờ ám rồi, nên mới cần phải giấu đấy. Trâm được đà nói tiếp. Em mà đi đâu, em sẽ nói cho bạn trai của em biết, để bạn trai em yên tâm. Chứ ai lại tắt máy như thế chứ? Hay là hai người đó có gì mờ ám nhỉ? Hùng đấm tay xuống bàn một phát mạnh, khiến Ngọc và Trâm giật mình. Anh cau mày nói. Im hết mồm vào, hai người ăn nói vớ vẩn quá đáng rồi đấy. Trâm xị cái mặt xuống, làm bộ mặt đáng thương. Em cũng lo lắng vì suy nghĩ cho anh thôi mà. Bởi ngay lần gặp đầu tiên, em đã không có thiện cảm với chị ấy rồi. Vừa gặp đã đe dọa, chém bay đầu người khác rồi. Chuyện của tôi và Loan, chứ không phải là chuyện của hai cô. Vậy nên hai cô đừng xen vào. Cả người bị thiệt hại là hai cô đấy. Đây là lần thứ hai tôi nhắc nhở hai cô rồi, thì đừng phải để tới lần thứ ba nữa nhé. Tôi với thằng Quang ngồi uống bia, ăn thịt nướng ở quán cũ, trước hai đứa vẫn ngồi ăn với nhau. Mải buôn chuyện một tí mà đã gần 5 giờ rồi. Lúc này Quang hỏi tôi về bạn trai, tôi mới chợt nhớ ra là tôi chưa gọi điện cho Hùng. Tôi mới lấy điện thoại ra, hóa ra là tôi chưa bật nguồn lên. Tôi vội mở nguồn điện thoại, lập tức có cuộc gọi đến của Hùng. Dạ em nghe. Tiếng Hùng hét lên trong điện thoại. Em đang ở đâu đấy? Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc, không được là sao hả? Em đang ở quán bia, điện thoại của em hết pin. Quán bia nào thế? Anh ra đó với em. Nửa tiếng sau, Hùng đã có mặt ở quán bia với tôi. Thằng Quang nó trêu Hùng. Đúng là tình yêu lớn có khác, nhưng anh yên tâm, em là bạn thân của nó. Em ở bên Malaysia mới về, nên gọi nó đi uống vài cốc bia. Anh đừng có hiểu lầm nhá. Ừ, tại anh gọi cho Loan thuê bao mãi, nên anh lo Loan có chuyện gì thôi. Chứ bình thường, Loan vẫn đi chơi với bạn mà em. Vâng, thế thì em yên tâm rồi ạ. Mà may cho nó là có anh yêu, chứ em còn tưởng nó ế tới già luôn ấy. Thật vậy luôn hả? Vâng, nhìn cái tướng men lì của nó thì ai mà thèm yêu chứ. Anh yêu được nó, chắc hẳn là anh là người phi thường rồi đấy. Tôi ngồi nhìn Quang và Hùng nói chuyện với nhau thôi, mà tôi buồn cười. Vậy là sau 36 năm cô đơn, nay tôi đã không còn cô đơn, và có người sợ mất tôi rồi, mọi người ạ. Tình yêu là một điều gì đó vô cùng kỳ diệu, phải không mọi người? Sáng hôm sau, tôi bận đi mua đồ, nên tôi nghỉ buổi sáng. Thấy Hùng tới, Trâm liền ra bảo Ngọc. Ngọc ơi, tôi không thấy anh Hùng đi với bà kia mày ạ. Bà Loan không đi làm ư? Không thấy đâu cả, chắc nghỉ rồi. Hay là hôm qua, bà ta đi với thằng nào, nên bị Hùng đá bay rồi. Tôi cũng nghĩ vậy luôn á, cho đáng đời cái bà già đó đi. Rồi Ngọc và Trâm hí hưởng mừng thầm. Trâm mừng lắm, cô cứ cười cả buổi sáng. Tới trưa, cô pha một cốc cà phê rồi bê vào phòng của Hùng. Dạ em chào sếp ạ. Có chuyện gì vậy? Dạ nay chị Loan nghỉ nên em pha cà phê cho sếp ạ. Em mời sếp uống cà phê. Ừ, cứ để bàn đi. Cảm ơn Trâm nhé. Dạ không có gì ạ. Ừ. Thế Trâm cứ đứng ở đó ngập ngùng như muốn hỏi điều gì đó. Hùng liền hỏi. Sao thế, định hỏi gì à? Dạ em định hỏi là hôm qua anh có gặp chị Loan không ạ? Có. Thế buổi chiều chị ấy đi đâu mà tắt máy vậy anh? Hùng đang xem tài liệu, nghe thấy Trâm hỏi như vậy, anh liền dừng lại, nhìn Trâm cười. Hừ, em có vẻ rất quan tâm tới chuyện của người khác nhỉ? Dạ vì em lo cho anh ạ. Thật sự là em lo cho anh, chứ em không có ý gì khác đâu. Anh tự lo được mà, đâu cần em phải lo chứ. Là vì em thích anh. Em thích anh nhiều lắm Hùng ạ. Em sợ bị anh cắm sừng. Em sợ anh bị cắm sừng. Em sợ anh bị tổn thương. Hùng bật cười rồi nói. Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng anh không thích điều đó. Nên từ bây giờ em đừng như vậy nữa. Nhớ chưa? Nhưng mà em... Em cũng chỉ vì lo cho anh thôi ạ. Chị Loan có gì tốt chứ anh? Em thấy chị ấy vô tâm, lại còn hay quát cả anh nữa mà. Hùng gãi đầu rồi nói. Em tưởng ai cũng được quát anh đấy à? Chuyện đó là anh cho phép chị ấy. Nên giờ em đừng có mà lo lắng những cái chuyện thừa thãi đâu nhá. Còn em thích anh, thì anh cũng nói luôn là anh không thích em. Anh khuyên em nếu còn làm ở đây thì từ bỏ cái suy nghĩ điên rồ đấy đi. Kẻo chị Loan biết, chị không tha cho em đâu. Anh cho phép chị làm như vậy ư? Anh yêu nhiều quá nên ngốc rồi sao? Vậy thì anh cứ yêu chị ấy đi, còn em thì ở mãi phía sau của anh, quan tâm, lo lắng cho anh. Vậy tùy em thôi, tới lúc bị đánh thì đừng có than thân trách phận nhé. À, chị Loan trước khi vào công ty làm thì chị ấy làm giảng viên ở võ đường đấy. Mới mấy năm luyện võ, chắc em cũng hiểu rồi phải không? Em nhớ cẩn thận, kẻo bị đánh rồi tàn tật lại khổ thân nhé. Em không biết, nhưng em thật sự rất yêu anh. Từ bỏ đi, vì anh không cho phép em thì em sẽ không bao giờ có cơ hội đó đâu. Giờ thì ra ngoài đi, để anh còn làm việc. Anh Hùng à, em... Hùng lử mắt quát, đi ra ngoài. Tới chiều, tôi vừa đi làm, vừa vào phòng thấy Trâm đã xị mặt ra rồi. Tôi nghĩ bụng, chắc cô ta lại bị mắng rồi, nên mặt cô ta mới xị ra như vậy. Mà ai mắng cô ta vậy nhỉ? Cô ta khéo mồm như vậy mà. Tôi chợt nghĩ, không lẽ là Hưng mắng cô ta? Mà thôi kể, đó là việc của cô ta. Tôi bận tâm làm gì chứ? Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Tôi đang làm việc thì Trâm lại gần mặt tôi, hầm hầm khó chịu. Chị Loan, nói chuyện một lát đi. Em cứ nói đi chị nghe. Ở đây không tiện, lên sân thượng nhé. Được, lên luôn hả? Đúng, đi luôn. Được thôi. Tôi và Trâm lên sân thượng nói chuyện với nhau. Em muốn nói gì với chị vậy? Em muốn nói là em thích anh Hùng. Chị biết mà. Chị biết ư? Sao chị không nói gì em? Sao chị phải nói với em chứ? Chuyện đó chị không muốn, vì chị muốn xem bản lĩnh của em thế nào, xem em có cướp nổi không, và muốn xem bản lĩnh của Hùng, xem anh ấy có phải là người đàn ông chị tìm kiếm bấy lâu nay hay không. Trâm nhìn tôi cười. Chị tự tin vậy sao? Tôi không tin đâu. Chắc chắn chị đang lo sợ có đúng không? Chị sợ tôi cướp mất anh ấy của chị đúng không? Không hề, em nhầm rồi đấy. Chị đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, nhìn giả chân lắm chị Loan ạ. Em xem nhiều TikTok nên em bị ngáo ở chân. Có cần chị làm cho em tỉnh không? Chị làm gì tôi hả? Tôi lao lại túm tóc và tát vào mặt Trâm 5 cái tát liên tiếp rất mạnh, khiến nó choáng váng. Nó trợn tròn mắt nhìn tôi. Chị, sao chị dám? Tôi điên quá mới túm tay bóp cổ nó chặt tới mức nó cứ ặc ặc dãy dãy như sắp chết vậy. Con khốn này, mày có tin tao ném mày xuống dưới kia không hả? Tao tử tế với mày thì mày không nghe, mày cứ bắt tao phải đánh mày thì mày mới chịu đúng không hả? Tôi bóp cổ nó khiến nó lè lưỡi ra, rồi tôi túm tóc nó lên tát cho nó mấy phát nữa trước khi kéo nó xuống phòng. Trâm sợ tái mặt, nó không nghĩ tôi lại hung dữ đến vậy. Nó mới nghĩ lại lời Hùng cảnh báo nó lúc trưa, giờ nó mới tin những gì Hùng nói hoàn toàn là sự thật. Sau khi bị tôi đập cho một trận tơi tả thì Trâm đã biết sợ, và cô ta đã biết điều hơn và không còn muốn xen vào mối quan hệ của tôi và Hùng nữa. Trà xanh không đáng sợ đâu mọi người ạ. Vấn đề là ở người đàn ông của bạn. Nếu họ không cho phép thì chẳng có trà xanh nào xen vào giữa được. Nhưng những người đàn ông có thể gạt bỏ được những cám dỗ xung quanh như thế lại rất hiếm và có thể sắp tuyệt chủng rồi chị em ạ. Thế nên lấy chồng như đánh bạc vậy, không thể nói trước được điều gì cả. Thôi thì cứ mặc cho duyên số. 3 tháng nữa là tôi và Hùng lấy nhau rồi. Cuộc sống sau hôn nhân thế nào? Các chị có thể cho em xin ít động lực để em có động lực lấy chồng đi ạ. Em cảm ơn.